Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 56, góc truyện audio.com. Ôn phu nhân đem hoa quế bánh ngọt thả lại đóng gói trong hộp. Xem xét con mình bình thản thần sắc, hỏi, tiểu lễ, ngươi có phải hay không muốn tử tử? Ôn Tây Lễ thanh âm bình tĩnh, con mắt mù có thể móc xuống. Ôn phu nhân, cái này thối nhi tử như thế nào cùng mẹ nó nói chuyện đâu? Ôn phu nhân nhếch miệng, ngồi ở bên giường, mẹ muốn tử tử được rồi. Cái này đều hơn nửa tháng, cũng không biết tử tử hiện tại công ty thế nào. Loay hoay một điểm tiếng động cũng không có. Ôn phu nhân toài toài nhớ kỹ, Ôn Tây Lễ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói. Thẳng đến Ôn phu nhân ly khai, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh vàng rực rỡ hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, nở rộ đậm rực rỡ. Ôn Tây Lễ nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, mãi cho đến Ôn Tây Lễ xuất viện, Khương Tửu đều không có xuất hiện qua. Khương thị trong tập đoàn bộ phận đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoại nhân tự nhiên không biết chút nào. Hà Xuân Bạch làm theo mỗi ngày dạo phố tham thêm yến hội. Tại ăn uống linh đình trong một bộ phu nhân khí phái, Khương Thải Vi cùng Lăng gia con trai trưởng tại kết giao tin tức cũng truyền ra. Dung thành danh viện không có người nào là không cắn răng cực kỳ hâm mộ. Vị hôn phu bị chính mình thân tỷ tỷ đào góc tường. Không biết bao nhiêu âm thầm ghen ghét người đang chờ xem nàng chê cười. Không nghĩ tới đảo mắt lại cùng Lăng thị tập đoàn người thừa kế kết giao lên. Không thể không nói, Khương Thải Vi mệnh thật sự quá tốt. Ngày hôm đó, Ôn Tây Lễ lái xe trở về. Đột nhiên nhận được một cái lạ lẫm điện báo. Hắn đang muốn theo như từ chối không tiếp. Lại không cẩn thận xoa bóp chuyển được. Bên kia một đạo giọng nam tiểu tâm rực tay truyền tới. Là Ôn tiên sinh ư? Ôn Tây Lễ trong đầu nhanh chóng có một tờ mặt người cùng cái thanh âm này phù hợp lên. Hắn đạm mạc, ừ, một tiếng, chuyện gì, ta là Khương Tổng Thư Ký. Là như vậy, tên bí thư kia tựa hồ là có chút sợ hắn, nơm nớp lo sợ hồi đáp. Chúng ta Khương Tổng đêm qua liền liên lạc không được, ta gọi điện thoại cho Khương Tổng khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, bên kia, nói Khương Tổng ngày hôm qua không có trở về. Bên này có phần trọng yếu văn bản tài liệu chờ nàng đến ký. Ngài có thể hay không giúp chúng ta liên lạc một chút nàng? Ôn Tây Lễ thản nhiên nói. Ta không biết nàng ở nơi nào. Cái này, cái kia thư ký tựa hồ không nghĩ tới là đáp án này. Sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cho hắn xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vậy làm phiền Ôn tiên sinh, ta lại đi liên lạc một chút người khác, có thể là thật sự rất gấp. Cái kia thư ký nói xong, lại vội vàng cúp điện thoại. Ôn Tây Lễ cúi đầu nhìn thoáng qua ngầm hạ đi màn hình. Sau đó thay đổi đầu xe, hướng một phương hướng khác hành xử đi qua. Một chiếc màu đen Bentley, ít xuất hiện đứng tại Khương Tửu trung tâm chợ trước biệt thự. Ôn Tây Lễ cắn thuốc. Theo trong xe bước chậm xuống, hắn cũng là không xác định Khương Tửu có phải hay không ở chỗ này. Mà cho dù ở chỗ này, cửa phòng giam giữ, hắn không có cái chìa khóa, chỉ sợ cũng vào không được. Nghĩ như vậy, hắn đưa tay đang định gõ cửa. Cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Vậy mà mở một đường nhỏ, hắn nao nao, dứt khoát trực tiếp mở cửa đi vào. To như vậy biệt thự. Lắp đặt thiết bị thập phần tinh xảo xa hoa, đồ dùng trong nhà đều là mới tinh, nhìn ra là hướng Ôn Hinh phương hướng trang trí, nhưng là có thể là bởi vì không người ở nguyên nhân. Không giống như là một cái nhà, ngược lại như là bản mẫu phòng, gió không biết từ chỗ nào cái phương hướng thổi tới đây. Căn biệt thự này ôn độ vậy mà so bên ngoài còn thấp vài lần. Ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào. Hướng trong đại sảnh nhìn lướt qua, sạch sẽ trên sàn nhà mất một đôi màu đen nữ thức giày cao gót. Hắn đi vào, nhặt lên trên mặt đất một tờ đóng dấu văn bản tài liệu A4 giấy. Ngẩng đầu, liền thấy được nằm trên ghế salon còn ăn mặc hắc bẹ tròn trang phục đích Khương Tửu. Cách chương,